Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1615, chương 1615, Thôn Thế Tôn. Thất thải bọt khí, Hứa Dương ẩn nấp ở một bên trong sương mù. Hắn mơ hồ nhìn thấy, cái kia một bị thất thải bọt khí đánh tới Thế Tôn cường giả. Cũng không phải là hóa thành tượng đá, mà là cấp tốc thu nhỏ, bị tức gạt nuốt hết. Tại chỗ chỉ để lại một bọt khí, dung dinh địa tiếp tục phi hành, thế nhưng tốc độ trở nên chậm rất nhiều. Quỷ dị này cảnh tượng, để tất cả Thế Tôn cường giả đều là một trận hồi hộp. Bọn họ không tự chủ được nhớ tới ở ngũ sắc thạch quảng trường bên dưới. Cái kia từng cái quỷ dị to lớn mặt, cùng với từ trong cuốn ra màu đỏ lưỡi dài. Cái này Thế Tôn, e sợ được ăn rơi mất, chấm ngoặc kép. Hứa Dương trong lòng thầm nghĩ, hắn nhìn thấy cái khác Thế Tôn cường giả, đều là sắc mặt nghiêm nghị, một cách hết sức chăm chú mà tránh né bọt khí va chạm. Hoàn mỹ tìm tòi đại điện, có điều này ngược lại là một cơ hội tốt, thừa dịp bọn họ đều bị thất thải bọt khí hấp dẫn sự chú ý. Ta tiếp tục hướng về đại điện nơi sâu xa thăm dò, tìm nhiều hơn huyết phách. Hứa Dương giống như là một con ẩn núp loài báo Zepa. Cung dưới eo, tiềm tung biệt tích, một đường hướng về đại điện nơi càng sâu đi đến. Dọc theo đường, phát hiện huyết phách càng ngày càng nhiều. Rất nhanh sẽ toàn hơn 20 viên. Chỉ có điều, Hứa Dương một người tìm tòi hiệu suất dù sao không cao. Hắn đi qua con đường. Phương viên năm trượng bên trong huyết phách tuy rằng bị quét đi sạch sành xanh. Thế nhưng đại điện quá rộng, cái khác sương mù bao trùm khu vực, hắn liền không cách nào bận tâm. Rốt cục, có một tên ngự thú tộc Thế Tôn cường giả, phát hiện trên mặt đất một viên huyết phách, không nhịn được hơi thay đổi sắc mặt. Hắn cấp tốc đem huyết phách nhặt lên, đồng thời truyền âm thông báo ngoài hắn gia tộc nhân, phát hiện huyết phách chuyện tình. Trong lúc nhất thời, tất cả ngự thú tộc cường giả đều rất có ăn ý phân tán ra đến. Tìm tòi trên mặt đất tán loạn huyết phách, Cận Thái Vương lấy được tin tức này sau, lập tức thông chi Minh tộc thủ lĩnh Minh Thạch Trường Lão. Cái mạng nhỏ của hắn còn nắm tại Minh tộc chi chủ trong tay. Hôm nay còn giết chết hai cái Minh tộc Thế Tôn, phạm vào tội lớn, đương nhiên muốn tận lực biểu hiện, lấy công chuộc tội để cầu miễn tử. Ở Minh tộc cũng gia nhập siêu tầm huyết phách trong hàng ngũ sau. Rộng rãi đại điện liền có vẻ chật chội lên. Phải biết, mỗi một cái Thế Tôn cường giả ở tìm tòi thời điểm, chỉ ít có thể chú ý quanh thân năm trượng phương viên. Bọn họ cùng ngoài hắn ra Thế Tôn cường giả tìm tòi phạm vi khó tránh khỏi sẽ có trùng điệp. Nếu như là cùng thuộc về bộ tộc cũng còn tốt, cũng sẽ không gợi ra tranh chấp. Nhưng nếu như là lưỡng tộc cường giả đồng thời phát hiện một viên huyết phách, khó tránh khỏi sẽ xuất thủ tranh đấu. Ở nơi này bọt khí trải rộng nguy hiểm bên trong cung điện. Lưỡng tộc Thế Tôn cường giả vừa bắt đầu còn vẫn duy trì khắc chế. Nhưng đến sau đó, bọn họ hỏa khí dần dần kéo lên lên. Rất đơn giản, bị đối địch bộ tộc đối thủ liên tiếp địa cướp đi người dưới mí mắt quý giá huyết phách. Dù là ai đều khó mà nhẫn nại. Oành, một tiếng vang trầm thấp. Hai tên Thế Tôn cường giả lẫn nhau không hợp mắt. Càng là đấu một trường, sau đó từng người nhảy ra, mênh mông trưởng lực kình phong, đem cả điện bọt khí thổi lên, quỹ tích càng là hỗn loạn cực kỳ, muốn né tránh càng ngày càng khó khăn. Dừng tay, tất cả dừng tay, bất kể là Minh Thạch Thế Tôn, vẫn là Cận Thái Tư Thế Tôn, cũng không muốn tại đây loại địa phương nguy hiểm đại chiến. Bọn họ đồng thời gào hét, ngừng tay đến. Hứa Dương trong lòng cười thầm, bỗng nhiên lòng sinh một kế. Hắn cấp tốc lấy chú hồn chi thuật, đem tự thân tâm thần gợn sóng tần suất, điều chỉnh đến cùng một tên Minh tộc Thế Tôn khá là tương tự trình độ. Sau đó huyền lực lần thanh, khàn khàn cổ họng thấp giọng hô, nơi này, lại còn có thánh thú huyết tủy. Minh kết Thế Tôn, các vị Minh tộc Thế Tôn nghe được âm thanh này, đều là trong vui mừng mang theo nghi hoặc. Vui mừng là cùng tộc người thu được thánh thú huyết tủy loại bảo vật này. Nghi hoặc chính là, vì sao Minh kết trường lão không truyền âm cho đồng tộc? mà gọi là hô lên. Đây không phải để ngự thú tộc cũng biết tin tức này sao? Lần này đại điện bên trong nhất thời như vỡ tổ giống như vậy. Thánh thú huyết tủy quý giá trình độ, vượt qua phổ thông huyết phách gấp trăm lần. Thậm chí có thể trị liệu thánh nhân thương thế. Phải không chết không chục cấp cao thánh dược. Nếu như lấy được thánh thú huyết tủy, thế tôn 7, 8 kiếp cao thủ, cũng có thể sớm khôi phục. Sớm ngày xuất chiến doanh châu chiến trường. Nắm giữ thế cuộc, ngẫm lại xem, nếu như minh tộc chi chủ lấy được thánh thú huyết tủy, sớm nửa năm trở lại bình thường, hắn sẽ như thế nào? Nhất định là lấy 8 kiếp thế tôn khủng bố tu vi. Quét ngang ngự thú tộc hết thảy địa bàn. Thậm chí xua quân thẳng tiến vào. Giết vào ngự thú tộc bí cảnh bên trong. Thừa dịp ngự thú tộc tộc chủ cận chấn đình chưa khôi phục như cũ chênh lệch thời gian. Đem ngự thú tộc triệt để tiêu diệt. Trong nháy mắt, minh thạch thế tôn, cận thái tư trường lão. Trong đầu đều là hiện ra một ý nghĩ. Chẳng lẽ, trong tộc tế sư, quỷ sư, tiên đoán, huyền vũ di bảo đối với bộ tộc ta có then chốt tác dụng. Chỉ chính là thánh thú huyết tủy. Vừa đọc đến đây, hai người đều không thể gắng giữ tỉnh táo khắc chế. Cận thái tư tại chỗ quát lên. Tất cả mọi người chú ý. Hướng về phát ra tiếng nơi dựa vào. Cướp giật thánh thú huyết tủy. Mà minh thạch cũng là hét lớn. Minh kết trường lão, bảo vệ thánh thú huyết tủy. Chúng ta đến yểm trợ ngươi. Chỉ cần thánh thú huyết tủy có thể an toàn đưa đến bí cảnh, ngươi liền lập được công đầu. Mà bên trong cung điện minh kết trường lão, nhưng là một mặt nghi hoặc. Cái gì thánh thú huyết tủy? Trong lúc nhất thời, từng đám kình khí cương lực va chạm tiếng liên miên không dứt. Từng đạo huyết sắc, màu đen huyền lực ánh sáng, bắn mạnh mà ra, đại điện bên trong. Đầy dẫy cường hãn kình khí dư âm. Nếu như lúc này một tên huyền hoàng cường giả đi nhầm vào trong đó, rất có thể bị kình khí dư âm áp bức, trực tiếp thổ huyết trọng thương. Nơi này là một đám thế tôn cao thủ ác chiến nơi. Cả điện bên trong thất thải bọt khí, bị này cuồng mãnh kình khí quét ngang, xoay tròn tốc độ càng nhanh hơn. Đến cuối cùng, thậm chí so sánh với thế tôn cường giả oanh kích huyền thuật tốc độ, căn bản không thấy rõ quỹ tích. Hứa Dương trong lòng kêu khổ. Hắn bản ý là gợi ra lưỡng tộc cường giả đại chiến. Không nghĩ tới đem chính mình cũng cuốn vào trong đó. Nghe phía trước trong sương mù, cái kia thê thảm bọt khí phá không hô khiếu chi thanh. Hứa Dương thực sự không chắc chắn tiếp tục tiến lên. Minh kết trường lão, ngươi ở đâu? Trong sương mù, một tên minh tộc thế tôn sung phong đi vào. Liếc nhìn Hứa Dương, trong lòng cả kinh, tại sao là ngươi? Hứa Dương lúng túng nở nụ cười. Hắn âm thầm hối hận, ở hô lên cái kia một cổ họng sau khi, vì sao không có tiếp tục tiềm tung biệt tích, cho tới bị người phát hiện chân thân. Này minh tộc thế tôn nhìn thấy Hứa Dương sau khi, tự nhiên không thể có cái gì thân mật biểu thị. Trên thực tế Hứa Dương cùng minh tộc cừu hận, xa xa so với ngự thú tộc cao hơn. Chỉ bằng vào Hứa Dương giết chết vài vị minh tộc thế tôn, cùng với đại trưởng lão Minh Vũ chi cháu ruột Minh Thái Hư, liền đầy đủ minh tộc đem Hứa Dương xếp vào phải giết danh sách bên trong. Mau tới, Hứa Dương ở đây. Cái này minh tộc thế tôn kiêng kỵ Hứa Dương, không có tùy tiện tiến lên, mà là hô lên một cổ họng. Lưỡng tộc cường giả, tất cả đều nghe rõ rõ ràng ràng. Phong thanh mãnh liệt, một đạo huyết ảnh lấp lóe, trong khoảnh khắc lần đi tới Hứa Dương trước mặt, chính là sắc mặt tái nhợt Cận Thái Vương. Hắn dán mắt vào Hứa Dương, trong mắt tất cả đều là sự thù hận đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.